Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2881, chương 2881, Hắc Kính. Đế Đô, Đại học Y khoa Phụ viện, mấy tên cảnh sát mặt lộ vẻ giận dữ rời đi. Lão cảnh sát thần sắc thẫn thờ, cảnh sát trẻ khí phẫn điền ưng, lên xe, cảnh sát trẻ hỏi, Triệu đội. Và lãnh đạo báo cáo tình huống đi. Đám này khoác da trắng chó sói, được hung hăng làm bọn họ một chút. Nhỏ cảnh sát tiếng nói bên trong mang tràn đầy tâm trạng. Vẫy không đi, không gấp, lái chậm một chút. Triệu đội nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng, nhẹ nhàng nói đến. Lúc này, điện thoại di động hắn vang lên. Triệu đội nhìn một cái, nhưng đem điện thoại di động thả vào kính chắn gió trước. Tùy ý tiếng chuông cộng chấn động điên cuồng nổ ran. Triệu đội, đây là lãnh đạo điện thoại. Cảnh sát trẻ một bên xe khởi động chiếc, thuận tiện liếc một cái. Hắn đối với triệu đội không nhận điện thoại cử động có chút kinh ngạc. Không gấp, lái chậm chậm. Triệu đội lại nhẹ nhàng nói một câu. Không nghe điện thoại có thể được không? Chúng ta làm cảnh sát và bác sĩ như nhau. Hắc cảnh sát và hắc bác sĩ đều có, nhưng đều không phải là chủ yếu. Chăm chỉ làm việc người, vẫn là đại đa số. Vất vả kiếm chút tiền không dễ dàng à. Triệu đội viên kia đã lạnh như băng tim ngày hôm nay tựa hồ cũng bị hòa tan. Hắn nói so ngày thường nhiều rất nhiều. Ếch, triệu đội, ngài nên sẽ không? Sẽ không, triệu đội nói, y nháo. Ngươi không gặp qua ta gặp qua, từ trong thôn kéo ra ngoài trên dưới 100 tới người. Cầm bệnh viện trận lại, không vào được người vậy không ra được người. Có mấy lần còn cầm bác sĩ y tá làm con tin. Gây vậy kêu là một cái hung. Cái này ở lúc trước, kêu đoàn thể chuyện kiện, là đại sự. Hiện tại chúng ta mỗi ngày vội vàng theo chó như nhau. Xã hội trị an là tốt lắm. Quét đen chỉ tiêu nhưng mà không có cách nào hoàn thành. Triệu đội nói một câu không liên hệ nhau. Nói, cảnh sát trẻ cả đầu tử hạt xương. Đi xem kìa, đám người này không đơn giản. Triệu đội nhỏ giọng nói. À, triệu đội, ngài xem ra sơ hở gì tới. Không có sơ hở, đây chính là lớn nhất sơ hở. Ngươi có phát hiện không? Mười mấy người. Lại không có bởi vì trời lạnh liền giải tán. Triệu đội nhẹ nhàng nói. Từ trước đi, mùa hè y nháo so mùa đông nhiều. Chính là cái đạo lý này. Cảnh sát trẻ không nói. Không có sơ hở, chính là lớn nhất sơ hở. Đây là cái gì đạo lý? Chuyện này trước không gấp. Chúng ta đi bộ một vòng. Vậy lãnh đạo điện thoại. Nhất định là ai đi tìm lãnh đạo. Ta không nghe điện thoại. Lãnh đạo ngoài miệng mắng, trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Làm người phải có đảm nhận. Triệu đội khẽ mỉm cười nói, ta hỏi ngươi, ngươi còn cảm thấy không đúng chỗ nào? Cảnh sát trẻ không có chú ý tới triệu đội sai từ dùng câu, hắn tự cho là đúng nói. Đại học y khoa phụ viện rõ ràng liên quan đến án hình sự kiện, cố ý tổn thương người tổng là có. Ngươi nha, lại mài mấy năm đi. Triệu đội đong đưa lắc đầu nói. Triệu đội, cảnh sát trẻ nổi lên nghi ngờ. Tật xấu có vô số. Ta phải nói nhất định là đại học y khoa phụ viện ăn một cái thua thiệt ngầm. Vẫn là không nói được như vậy. Triệu đội cười tủm tỉm nói. Vậy chúng ta tại sao không đem đám người này bắt trở về? Triệu đội khẽ mỉm cười. Cũng không trả lời nhỏ cảnh sát, mà là xít chặt chặt trên người quần áo, nhìn bảy màu mê ly ban đêm đèn đuốc, lúc này yên lặng đi xuống. Video, muốn cắt tập xúc mục kinh tim, ngươi làm quá kém, một cái người trung niên quát khàn cả giọng. Lão đại, đồ chơi này làm được tiêu chuẩn quá lớn, có thể để cho thả sao? Đây là một cái công chúng số xưởng nhỏ. Vốn là vì tiết kiệm chi tiêu, địa điểm làm việc và chỉ hai nhà trọ công nhân viên là ở chung với nhau. Nhưng xảy ra đại sự mà, công chúng số sáng lập người vội vã từ nhà chạy tới. Đốc thúc công tác, từ truyền thông đã qua Lam Hải thời đại, thậm chí ở 17 năm thời điểm cũng đã có người tuyên bố từ truyền thông Hoa Hồng thời đại đã kết thúc. Bây giờ từ truyền thông liều chết là nội dung, mà gặp như thế một kiện kinh ngày thời gian, trong thời gian ngắn còn không thấy toàn lưới phong tỏa dấu hiệu. Nếu là không nhào tới cắn một cái, vô điểm con người coi như thác thất lương cơ. Tiêu chuẩn lớn, người xem lớn về cửa phát đồ. Hiện tại còn muốn cái gì tiêu chuẩn? Người đàn ông trung niên cơ hồ là giống giận nói. Hắc kính, quan trọng nhất tập đầu tiên. Xem qua không? Xem qua, sơ hở quá nhiều, nhưng thật có ý tứ. Rất châm chọc, người tuổi trẻ cười nói. Vậy một tập hợp bên trong thủ tướng cùng Pip giữa câu chuyện. Đơn giản, dứt khoát, sáng tỏ, hắn tựa hồ vĩnh sinh cũng sẽ không quên. Ngươi chỉ có thấy được bề ngoài, toàn bộ kịch bản căn bản không chịu nổi đắn đo. Nhưng chính là một cái như vậy cục, lại để cho ngươi một mực nhớ đến hiện tại. Tại sao? Bởi vì châm chọc, nói chuyện vớ vẩn, đóng lại điện thoại di động sau đó. Màn ảnh chính là một mặt hắc kính. Suy nghĩ một chút cái này đi. Ếch, người tuổi trẻ không biết tại sao lão đại bắt đầu mài thao đứng lên. Mặc dù kịch bản đan chỗ sơ hở đầy giấy, ví dụ như mọi người đều ở đây nói công chúa làm sao bị một cái hoàn toàn không chuyên nghiệp, nghệ thuật gia uy hiếp. Vụ án này nguyên nhân hậu quả là gì? Căn bản không người quan tâm. Tất cả mọi người đều sẽ nhớ thủ tướng đại nhân ép liền một con heo. Đây chính là chúng ta từ truyền thông chỗ tinh hoa. Người viết đồ có hay không suy luận cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hấp dẫn con người. Trọng yếu chính là phù hợp dưới mắt đại chúng dư luận đi về phía. Trọng yếu chính là mọi người có thích hay không xem. Người lấy là cũng là người ngu sao. Người cũng tin trước đâu. Không ai coi là thật. Đây chính là điện ảnh. Đây chính là giải trí. Cho dù bộ phim này tên chữ đều bị quên lãng, nhưng cái này một tình tiết nhưng sẽ vĩnh viễn lưu ở mọi người trong đầu. Chúng ta đều là sống ở trên thế giới diễn viên. Bộ phim này vậy một mực ở trên cao diễn. Ở tin tức này cực độ nổ trong thế giới. Toàn dựa vào biểu diễn kỹ xảo còn sống. Ngoặc kép, người tuổi trẻ không nói. Đúng sai trọng yếu sao? Không trọng yếu. Vậy đặc biệt căn bản không trọng yếu. Tiêu chuẩn lớn nhỏ trọng yếu sao? Vậy không trọng yếu, không bị 404 mới trọng yếu nhất. Hiện tại hướng gió rất rõ ràng, bắt chặt thời gian, cầm cái này phiến cập nhật hoàn, còn muốn viết xuống một thiên văn chương. Người đàn ông trung niên chỉ huy bên trong trấn định như thường, à, lão đại, hạ một bài viết cái gì? Đứng ở bác sĩ góc độ tới viết. Mắng cái này xã hội đối với bác sĩ bất công. Tìm lần này chuyện kiện bên trong đủ loại vấn đề. Tại sao phải viết hai thiên không giống nhau? Văn chương, người tuổi trẻ hỏi. Hắn rõ ràng cho thấy mới vừa vào chức. Người đàn ông trung niên thở dài. Nói cho hắn đến. Chúng ta có 6 cái từ truyền thông số. Phải đứng ở không đồng nhân góc độ nói bọn họ thích nghe nói. Chỉ có cộng tình. Chúng ta mới có chút đánh, mới có lưu lượng, mới có thể mua phòng mua xe. Phần đầu tiên, khẳng định đứng ở chủ yếu thị giác tới phân tích chuyện này. Lên án mạnh mẽ bác sĩ là tùy ý là. Thiên thứ hai, phải đứng ở bác sĩ góc độ lo lắng chuyện này. Cho bác sĩ bằng hữu gọi điện thoại, hỏi bọn họ ý tưởng. Thiên thứ ba, khách quan công bình. Người đàn ông trung niên thao thao bất tuyệt nói càng là phấn khởi, giọng bộc phát dâng trào sục sôi. Người tuổi trẻ ta như vậy không nói, đây là muốn kiếm tất cả mọi người tiền tiết tấu, đúng sai không trọng yếu. Chúng ta muốn là độc tính, càng có thể đưa tới một đoàn thể cộng tình, bọn họ liền sẽ đem kết nối thả vào nhóm bạn bè bên trong. Lượt nhấn nhân không. Tám chính là ta sao ngươi quảng cáo thu vào. Ngươi tính một lần. Đây đều là tiền. Vừa nói, người đàn ông trung niên ngậm miệng lại. Những thứ này mặc dù dễ hiểu, nhưng đều là mình nhiều năm tìm tòi ra quy luật. Đây đều là tiền mà người tuổi trẻ trước mắt chỉ muốn cố gắng làm việc là được rồi. Hắn không cần biết như thế nhiều. Vì vậy ba người suốt đêm suốt sáng công tác bắt đầu. Lượt nhấn nhảy rất nhanh mạnh, giống như là mầm độc như nhau. Nhanh chóng leo lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyensv.com/duong/nối-kiu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.